Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 119. Sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 62. Góc truyện audio.com. Đừng bảo là Cố Thiển Vũ ghét bỏ Triển Phi Dương, liền xem như Du Mạt Lị trông thấy dạng này Triển Phi Dương, đoán chừng đều dọa lập tức quay người rời khỏi. Mặc dù Cố Thiển Vũ thật không muốn quản Triển Phi Dương, nhưng nghĩ đến nguyện vọng thứ ba của nguyên chủ, cô vẫn là đi qua đem Triển Phi Dương đỡ lên. Cố Thiển Vũ nội tâm đều gào thét, lão nương thế mà còn muốn đối dạng người này thổ lộ a. Thảo, hiện thực thật thao đàn. Triển Phi Dương giống như chết, thời điểm Cố Thiển Vũ đi đỡ hắn, hắn một chút cũng không có phản ứng. Cố Thiển Vũ đem đống chết chầm thịt đỡ đến lúc trên xe, cô cảm giác chính mình nửa cái mạng cũng bị mất. Triển Phi Dương dạng này, Cố Thiển Vũ cũng không dám trông cậy vào hắn lái xe, cô tự mình động thủ cơm no áo ấm. Trên đường trở về, 6666 tiện tiện thanh âm ở trong đầu Cố Thiển Vũ vang lên. Tiểu Vũ Vũ, hiện tại chính là lúc Triển Phi Dương yếu ớt nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để hắn yêu ngươi, qua cái thôn này liền không có tiệm này, ngươi nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. 6666 như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên Cố Thiển Vũ nắm 10 năm tuổi thọ của nguyên chủ. Trước đó nguyên chủ nói, chỉ cần để Triển Phi Dương thích mình, cô liền nguyện ý cho Cố Thiển Vũ 10 tuổi thọ. Lăn, đang lái xe, đừng quấy rầy ta. Cố Thiển Vũ tuyệt không động tâm, để Triển Phi Dương thích cô, tha cô đi, con hàng này cô một chút hứng thú cũng không có. Tiểu Vũ Vũ, đây chính là 10 năm tuổi thọ, nhiệm vụ trước của cô cũng không đạt được 10 năm tuổi thọ. Thấy Cố Thiển Vũ thật không có ý tứ này, 6666 gấp. Nếu như ăn liệng cũng có thể được 10 năm tuổi thọ, ta đây có phải là cũng phải đi ăn liệng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, đối với cô mà nói, công lực Triển Phi Dương tình cảm liền cùng ăn liệng đồng dạng buồn nôn. Mà cái kia giống liệng buồn nôn Triển Phi Dương, giống như trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, biến thập phần dữ tợn. Vì cái gì? Triển Phi Dương hướng Cố Thiển Vũ nhào tới, một cái bóp lấy cổ của cô. Tiểu quả nhi, vì sao lại phản bội tôi? Cố Thiển Vũ đột nhiên Triển Phi Dương bóp lấy cô, tay cầm tay lái đều run một cái, suýt nữa đụng vào một bên ô tô, may mắn Cố Thiển Vũ phản ứng nhanh, cô vội vàng đạp xuống phanh lại. Cố Thiển Vũ xe đột nhiên ngừng tại chỗ, dẫn đến xe ở sau lưng cô cũng dọa mãnh phanh xe, đằng sau xe đi theo toàn bộ dẫm hủy đi, xe có chủ xe phản ứng chậm trực tiếp liền đụng phải trước mặt xe. Một chiếc xe xảy ra sự cố, tiếp tục thật nhiều xe cũng đi theo đụng phải, tựa như quân bài domino. Triển Phi Dương diện mục cực độ dữ tợn, đáy mắt là một mảnh dọa người giết người, hắn siết chặt Cố Thiển Vũ, phảng phất người phản bội hắn là Cố Thiển Vũ. Tiểu quả nhi, tại sao muốn phản bội tôi? Triển Phi Dương còn hỏi. Ngọa tào, ai mẹ nó phản bội ngươi, ngươi đi tìm ai, bóp tôi ta gì? Cố Thiển Vũ trừng thẳng con mắt, nàng cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, phổi sắp nghẹn bạo. Thảo, không phải một nữ nhân sao? Anh lại tìm một cái a? Cố Thiển Vũ gian nan mở miệng. Liền mẹ nó biết làm khó cô, những pháo hôi này, nữ nhân bị cướp đi quá đáng đời. Cô biết cái gì? Triển Phi Dương giống như là tìm tới một cái phát tiết khẩu, hắn đỏ mắt lên mở miệng. Tiểu quả nhi, lần thứ nhất thế mà không phải tôi, em ấy thế mà phản bội tôi. Cố Thiển Vũ, thảo nào Triển Phi, góc truyện audio.com, Dương nổi điên, thì ra hắn vẫn luôn không có động Triển quả nhi, kết quả Triển quả nhi lần thứ nhất liền bị một con hồ ly nếm thức ăn tươi. Bất quá Triển Phi Dương quả nhiên ích kỷ, thời điểm này không đi báo cảnh sát cứu Triển Quả Nhi, ngược lại còn tại xoắn suýt Triển Quả Nhi lần thứ nhất không còn. Cách chương.